Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả: Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 184, để cho mọi người được thêm kiến thức. Bọn họ đây là đầu cơ trục lợi, hoàn toàn không có đem Diêm Nghiệp Hiệp Hội coi vào đâu. Ta muốn hướng dân bộ khiếu nại, không cho phép bọn họ bán muối ăn. Trịnh gia biệt viện. Trịnh Đông nghe xuống phía dưới nhân báo cáo Tần Ký cá mặn cửa hàng sự tình, lập tức liền nổi giận. Đại đường bây giờ mặc dù không có thực hành Diêm Nghiệp chuyên doanh, nhưng là đối với muối ăn tiêu thụ quản khống, thật ra thì vẫn là phi thường nghiêm khắc. Chỉ có trải qua hộ bộ cho phép thương gia mới có thể bán muối ăn. Mà những công việc này thường thường đều là các nơi Diêm Nghiệp Hiệp Hội ở giữa đẩy tới. Bây giờ Tần Ký cá mặn cửa hàng chia ra đường đi tiến vào Diêm Nghiệp này một cái lời nhiều nghề, bọn họ sao có thể chịu được. Đừng tưởng rằng chỉ có Hải Yến thành phẩm thấp, Trịnh gia những thứ này thương nhân buôn muối hầm muối thành phẩm cũng cao không đi nơi nào. Thậm chí đụng phải cá biệt thuần độ tương đối cao mỏ muối, trực tiếp moi ra muối ăn vỡ vụn một chút là có thể đem ra bán. Cho nên bây giờ cái này muối ăn giá cả tuyệt đối là lời nhiều. Lăng Quân, nhân ra tên là cá mặn cửa hàng, bán cũng đúng là cá mặn, chỉ bất quá cá mặn mặt ngoài muối ăn sức nặng so với cá mặn bản thân còn nặng hơn. Thật khiếu nại đến hộ bộ, thật đúng là khó mà nói ai đúng ai sai. Liền y theo Tần Hiệp Đạo bây giờ ở trong lòng bệ hạ địa vị, phỏng chừng sẽ không có bất kỳ tổn thất. Mặc dù Trịnh trưởng quỹ đối Tần Ký cá mặn cửa hàng hận thấu xương, nhưng là cũng rõ ràng bản thân phỏng chừng không có cách nào lấy nó làm sao bây giờ. Kia chẳng lẽ cứ như vậy để cho bọn họ phách lối sao? Theo như bây giờ chiếu cá mặn giá bán, Tần gia muối ăn giá cả chỉ có chúng ta một nửa. Trừ phi chúng ta cũng đi theo xuống giá, hay không người muối ăn trong cửa hàng đầu sinh ý lập tức sẽ lạnh tanh vô cùng. Mặc dù Trịnh Đông bình thường không phải đặc biệt bận tâm về buôn bán sự tình, nhưng là đối với một ít cơ bản buôn bán suy luận hay lại là rõ ràng. Hoặc là chúng ta có thể tìm Tần gia thương lượng một chút, để cho bọn họ đề cao một chút cá mặn giá bán. Cứ như vậy, mặc dù lượng tiêu thụ sẽ thành ít, nhưng là Tần gia tiền nhưng là không thấy được sẽ thiếu kiếm. Trịnh trưởng quỹ dựa theo chính mình hiểu thiết suy nghĩ một chút song phương câu thông cảnh tượng, cảm thấy nếu như mình là Tần Hiệp Đạo, vẫn sẽ đồng ý loại này điều hòa phương án. Ngược lại mọi người cũng là vì kiếm tiền chứ sao? Không, người chính là không biết Tần Hiệp Đạo. Nếu là hắn thật vì tiền, cũng sẽ không định một cái hai đồng tiền một cân giá tiền. Rất hiển nhiên, bây giờ hắn chính là một con chó điên, khắp nơi cắn người. Dựa theo cái này tiết tấu phát triển tiếp, Trường An thành chủ yếu thương gia đều phải bị hắn làm cho một lần. Hắn đây là muốn đem mọi người chén cơm cũng đập bể a. Trịnh Đông nghĩ đến nửa năm gần đây, không chỉ có nhà mình bị tổn thất, Khổng gia, Vương gia, Thôi gia tình huống cũng không có tốt hơn chỗ nào. Lăng Quân, nếu như là lời như vậy, chúng ta ngược lại thì không cần thiết lo lắng như vậy rồi. Này Tần Hiệp Đạo chính mình muốn làm tử, không có đem chúng ta mỗi cái thế gia coi vào đâu. Tự cho là có bệ hạ cho hắn chỗ dựa, liền không sợ trời không sợ đất. Nhưng là thế đạo này, sớm muộn là sẽ dạy hắn làm người. Một khi tìm tới cơ hội, chúng ta các gia khẳng định cũng sẽ rất ăn ý đối trả bọn họ. Bây giờ Trịnh trưởng quỹ cũng chỉ có thể như thế an ủi mình. Ai, không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Kế sách hiện nay, chúng ta cũng chỉ có thể trước tiên đem muối ăn trong cửa hàng giá bán cho hơi chút hạ xuống một ít. Còn lại từ từ lại nghĩ biện pháp rồi. Nghĩ đến ăn đến trong miệng rồi lợi nhuận còn phải phun ra. Trịnh Đông Tâm liền đang rỉ máu. Thúc bảo, người con trai này cũng đại năng rằng co đi. Người này cũng còn chưa có trở lại Trường An thành, Đông thị Tây thị đều đã bị hắn gãy dành ra động tĩnh không nhỏ rồi. Tần phủ bên trong, Trình Giảo Kim, Úy Trì cùng mấy cái với Tần Thúc Bảo ngồi chung một chỗ uống Bạch Vân Biên, tùy ý ở nơi nào tán gẫu. Hiệp đạo làm việc, ta là càng ngày càng xem không hiểu. Bất quá lần này, nhà ngươi đại lang cùng kính đức tam lang cũng cùng theo một lúc đi. Không chừng chuyện này là bọn hắn gãy dọn ra đâu rồi. Lúc này Tần Thúc Bảo tâm tình tương đối phức tạp. Một mặt, con mình lợi hại như vậy. Cái này tự nhiên là đáng giá kiêu ngạo sự tình. Nhưng là ở một phương diện khác, con mình thật lợi hại. Chính hắn một làm cha cảm giác tồn tại, lập tức liền thấp xuống nhiều cái cấp bậc. Rõ ràng nhất chính là người làm trong phủ môn. Đối với Tạ Lâm Mậu cái này Tần Hiệp Đạo đại ngôn nhân lời nói, đã đến nói gì nghe nấy trình độ. Chờ đến Tần Hiệp Đạo chính mình trở lại Trường An thành, phỏng chừng toàn bộ Tần phủ liền thật hắn định đoạt. Không thể nào. Theo ta ra đại lang cái kia tánh tình, nếu là hắn có bản lãnh này, ta cũng không cần như vậy quan tâm. Người khác đều nói ta trình rào kim dại dột có thể. Thực ra ta mấy cái con trai mới thật dại dột có thể à. Trình rào kim rất là buồn rầu uống một ly rượu. Không sợ hàng không được, chỉ sợ hàng so với hàng A. Nhà mình mấy con trai cộng lại bản lĩnh cũng không sánh nổi Tần Hiệp Đạo. Trình Giảo Kim đối với lần này nhìn vô cùng rõ ràng. Theo ta thấy, Hiệp Đạo nguyện ý khu đến mấy người bọn hắn chơi với nhau. Đây cũng tính là để cho chúng ta cảm thấy vui vẻ yên tâm sự tình. Con cháu tự có con cháu phúc, chúng ta cũng không cần quản nhiều như vậy. Thật tốt uống rượu đi. Úy Trì Kính Đức hôm nay uống có chút cao. Bất quá nhưng là một chút không ngừng lại ý tứ. Mấy vị quốc công, đội tàu đã đến vị thủy bến tàu. Mấy vị lang quân rất nhanh thì có thể trở về. Không nghĩ tới cái này thời điểm, nhưng là có người làm bước nhanh tới báo cáo tin tức. Rời đi Trường An thành ba cái nhìn trăng Tần Hiệp Đạo đám người. Rốt cuộc trở lại, Tần đại ca, này vị thủy bến tàu biến hóa hay lại là rất lớn. Xây rộng hơn tốt hơn một chút địa phương a. Trình Sử mặc một cái cất bước, đạp lên vị thủy bến tàu tấm đá. Tân cung điện xây cất, có không ít thứ đều phải cần từ các nơi chuyển vận tới. Hơn nữa Trường An thành bây giờ lần nữa tiến vào đến vững vàng phát triển cục diện bên trong. Các nơi tới Trường An thương thuyền tự nhiên thay đổi hơn nhiều. Tần Hiệp Đạo nhìn thực ra cũng không tính bận rộn vị thủy bến tàu. Không có cảm giác chút nào. Chỉ những thứ này thuyền bè, hậu thế tùy tiện một cái tiểu bến tàu đều có thể đấm phát chết luôn nó. Kia cũng coi là phồn hoa đây. Vậy ngược lại cũng là, không nói còn lại, chỉ một chúng ta Minh Châu hướng Trường An thành chuyển vận đồ vật thuyền bè, liền so với trước kia nhiều hơn không ít. Tần đại ca, Trình đại ca, chúng ta là trước ai về nhà nấy, hay là trước đi trong cung đầu cầu kiến bệ hạ? Úy Trì Hoàn theo sát lên bờ, bắt đầu hỏi thăm một chút một bước an bài. Trước tiên đem trên thuyền cá voi khung xương rời xuống đến. Trực tiếp đi đến Chu Tước Đại Nhai cuối. Ở quảng trường trên đất trống đem cá voi khung xương dựng đứng lên đi. Lần này chúng ta đi Minh Châu. Lúc ấy lúc rời đi sau khi có thể chưa nói tới rạng rỡ. Thậm chí không ít người đều đang đợi đến xem chúng ta trò cười. Hôm nay chúng ta sẽ để cho Trường An thành huân quý quan chức chăm họ cũng nhìn một chút. Chúng ta lại trở lại. Chúng ta mang theo không tầm thường thu hoạch từ Minh Châu trở lại. Tần Hiệp Đạo có thể không phải cái loại này làm chuyện gì cũng chú trọng khiêm tốn nhân. Này cá voi khung xương. Đối Trường An thành huân quý chăm họ lực trùng kích tuyệt đối là to lớn. Mượn cơ hội này, để cho mọi người trọng tân nhận thức một chút biển khơi. Nhận thức một chút chính mình thân ở cái thế giới này. Cũng có chỗ tốt. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.